qua, tay đừng vói vào bên trong y phục của ta à, ô ô ông trời cũng diệt ta. TBD, úi giời, hai có một lượt hai người còn than à, đồ trong phúc mà cô biết hưởng à. Cách chương.